Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59. Ngạc mộng thế giới hiển nhiên không có cấp các người chơi nghỉ ngơi thời gian ý tứ. Tuy rằng từ sở giật minh cảnh trong mơ tới xem, này đó cảnh trong mơ khó khăn cũng không lớn, nhưng ở một chút thở dốc thời gian đều không có dưới tình huống. Các người chơi vẫn là khẩn trương lên, hiện giờ trò chơi này chạm kiểm soát gương mặt thật đã bãi ở thời cựu bọn họ trước mặt. Thứ nhất, này đó trò chơi chạm kiểm soát sở hiện ra cảnh trong mơ sát thật cùng mỗi cái người chơi trải qua có quan hệ, ít nhất sở giật minh cảnh trong mơ là như thế này. Hơn nữa tựa hồ bày ra ra hắn không muốn nhìn đến một mặt. Thứ hai, này đó trò chơi chạm kiểm soát hẳn là xác thật không cần hoa cân não đi giải mê. Chỉ là đối người chơi năng lực chiến đấu cùng đạo cụ chứa đựng có nhất định yêu cầu. Thứ ba, này đó trò chơi chạm kiểm soát chung quái vật sẽ đối cảnh trong mơ nguyên chủ nhân biểu hiện ra càng cường địch ý, nói cách khác người chơi ở chính bọn họ ngạc mộng thế giới càng dễ dàng đã chịu công kích quen thuộc hạ trụy cảm truyền đến. Lúc này đây có điều chuẩn bị thời cửu cũng không có giống phía trước như vậy bởi vì không trọng quán tính ngã xuống, mà là làm chính mình an toàn lại thong thả mà rơi xuống đất. Xác định đứng vững vàng lúc sau thân thể hơi hơi lay động. Lúc này mới bắt đầu nhìn quanh bốn phía, đánh giá cái này tân cảnh trong mơ, nếu thời cửu không có nhớ lầm lời nói. Bọn họ hạ trụy thời điểm sở hữu ánh sáng tựa hồ đều dừng lại ở cái kia kêu cao lan nữ bạch lĩnh trên người, xem ra lần này đến phiên ta từ trên mặt đất bò dậy. Cao lan trong tay còn chống đỡ kia căn tịch thu lên côn sát, nàng làm cái này ngạc mộng thế giới ngọn nguồn, tự nhiên ánh mắt đầu tiên liền nhận ra chung quanh ác mộng hoàn cảnh. Nơi này là ta công tác văn phòng, xác thật. Thời cửu bọn họ thân ở địa phương là một cái ánh đèn sáng tỏ office building tầng. Hiện đại hóa thiết kế cùng võng cách hóa làm công không gian. Trừ bỏ không có phi người chơi nhân vật ở ngoài, thấy thế nào đều là bình thường văn phòng. Bên cạnh nghỉ ngơi khu lò vi ba thậm chí còn đinh một chút một chương chương bàn làm việc thượng. Máy tính đều mở ra, trên màn hình là cam chịu mặt bàn bối cảnh chi. Cao Lan vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, mọi người đỉnh đầu trần nhà nội khảm ánh đèn đột nhiên phát ra tiếng vang. Giây tiếp theo những cái đó nội khảm đèn liền một chỗ tiếp theo một chỗ biến hắc. Thật giống như bị người nào tắt đi giống nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có thời cửu bọn họ trên đỉnh đầu một chiếc đèn, văn phòng diện tích rất lớn. Cho nên trừ bỏ thời cửu bọn họ chung quanh địa phương ngoài, cái khác địa phương đều lâm vào trong bóng đêm, có lẽ này đó trong máy tính sẽ đột nhiên toát ra. Thứ gì tới nói ngươi nói bậy, nhìn đến chung quanh ám xuống dưới sau màn hình lại như cũ sáng lên. Những cái đó máy tính, sở giật minh đột nhiên nói một câu, tựa hồ là hy vọng người chơi khác minh bạch, hắn phía trước ở cảnh trong mơ gặp được những cái đó sự tình. Người chơi khác cũng sẽ gặp được, phanh. Bất quá sở giật minh vừa mới dứt lời, đại gia còn không có phát hiện cái này cảnh trong mơ quái vật giấu ở nơi đó. Thoạt nhìn đoan trang an tĩnh nữ bạch lĩnh Cao Lan thế nhưng đã cao cao dơ lên côn sát. Đối với gần nhất máy tính liền dùng lực tạp đi xuống. Kia côn sát cũng không biết là cái gì cấp bậc vũ khí. Nhưng kia máy tính nhìn khẳng định không kiên cố. Mới một chút đã bị tạp cái dập nát, ta đã sớm muốn làm như vậy thử xem nhìn. Cao Lan trên mặt nhưng thật ra một bộ thực sảng bộ dáng. Trong khoảng thời gian này thật mau bị tăng ca bức điên. Hơn nữa nửa tháng muốn vào ngạc mộng thế giới một lần. Ta không sai biệt lắm đã điên rồi, phanh. Cao Lan không nói hai lời. Lại tạp một máy tính, ta cảm thấy so với này đó máy tính. Bên kia nghỉ ngơi khu cà phê cơ giống như càng kỳ quái một ít. Thời cửu chú ý tới nghỉ ngơi khu khác thường, bên kia có phải hay không đứng cái gì? Mọi người nghe thấy thời cửu nói chuyện lúc sau, mới quay đầu hướng nghỉ ngơi khu vị trí nhìn lại, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn đen nhánh một mảnh. Nhưng phía trước đèn sáng lên thời điểm, bọn họ đều thấy cái kia rất có công ty đặc sắc nghỉ ngơi khu cà phê cơ trên đỉnh có mỏng manh ánh đèn. Cũng đúng là kia ánh đèn làm thời cửu thấy một bóng người đứng ở cà phê cơ bên cạnh, người kia anh có chút quen mắt, thời cửu nửa nheo lại đôi mắt. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật đã nhìn ra tới người kia ảnh rõ ràng liền cùng Cao Lan thân hình kiểu tóc giống nhau. Như đúc cái kia là, ta, Cao Lan ở trong gương gặp qua vô số lần chính mình thân ảnh. Cho nên tự nhiên cũng có thể nhẹ nhàng phân biệt ra tới, còn có kia máy tính phía trước. Thôi Tuấn cũng duỗi tay chỉ hướng hắn phía sau một máy tính, đó là ta vị trí, Cao Lan lập tức quay đầu nhìn về phía quen thuộc phương hướng. Cái kia thân ảnh, giống như cũng là ta, các nàng cũng không có phát động công kích, thời cửu nhíu nhíu mày. Giống như đều ở từng người làm ô vuông sự tình, cũng chính là lúc này. Sở Dật Minh giơ lên trong tay vũ khí, đối với đứng ở cà phê cơ bên Cao Lan liền bắn ra một kích. Nhưng viên đạn lại từ Cao Lan thân thể xuyên qua đi. Liền cà phê cơ đều bị đánh nát, đứng ở bên cạnh Cao Lan lại như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Chỉ có tay phải từ trên xuống dưới động, hình như là ở uống cà phê, công kích không có hiệu quả. Nhưng là đối máy tính cùng cà phê cơ tựa hồ là hữu hiệu, thời cửu suy nghĩ một lát. Suy đoán nói, người chơi ở chính mình ác mộng tựa hồ là đặc thù. Thật giống như ở thượng một cái ác mộng Sở tiên sinh đã chịu công kích nhiều nhất giống nhau. Có lẽ Cao tiểu thư ở cái này ác mộng cũng là đặc thù. Tuy rằng lúc này xem ra chúng ta công kích đối những cái đó thân ảnh không có hiệu quả. Nhưng nói không chừng Cao tiểu thư ngài còn có thể thử một lần, làm ta công kích ta chính mình. Cao Lan lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó lộ ra cười khổ. Thật đúng là một cái lan lộn người ác mộng a. Trong tay cầm gậy sắt, Cao Lan hít sâu một hơi. Bất quá này thật là có ác mộng cảm giác, tuy rằng biết những cái đó thân ảnh đều không phải là chân thật, thậm chí rất có khả năng là quái vật. Nhưng làm Cao Lan giết chết chính mình ở thời cửu xem ra cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Hơn nữa lúc này đây trò chơi cũng không có thời gian hạn chế. Thời cửu còn có người chơi khác cũng đều phi thường ăn ý mà đứng ở một bên chờ đợi Cao Lan điều chỉnh chính mình, thời cửu còn tò mò hỏi một câu. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta ở công ty thời điểm kỳ thật cũng là loại cảm giác này, Cao Lan nhìn chính mình. Bàn làm việc trước bận rộn thân ảnh, lại nhìn đưa lưng về phía bọn họ trầm mặc đứng ở tạc nước cà phê cơ đời trước ảnh. Không phải ở chính mình trước máy tính, chính là đứng lên uống ly cà phê, ở trong công ty không có gì bằng hữu, liền cùng đồng sự nói chuyện với nhau đều là thiếu chi lại thiếu sự tình, nếu không có ngạc mộng. Thế giới, sự tình rất có thể không giống nhau, Cao Lan nắm chặt trong tay gậy sắt. Ta rõ ràng là vì tưởng tượng người thường giống nhau sinh hoạt, mới tiếp tục này phân chán ghét công tác, nhưng trong lòng lại giống như biết chính mình cùng những người khác không giống nhau. Như thế nào đều không thể dung nhập đến các đồng sự giữa đi, ở ta ác mộng. Toàn bộ công ty cũng chỉ có ta một thân người ảnh, Cao Lan thở dài. Nhưng ở mặt khác đồng sự trong mắt, chỉ sợ nhìn quanh toàn bộ công ty đều sẽ không chú ý tới ta thân ảnh, không chỉ là Cao Lan. Sở hữu ở ngạc mộng thế giới ngây người một đoạn thời gian người chơi, khả năng đều sẽ có cùng loại cảm giác, rõ ràng đại bộ phận thời gian đều thân ở với thế giới hiện thực, rồi lại cùng thế giới hiện thực không hợp nhau, có lẽ ta sinh hoạt như vậy khó chịu. Chính là bởi vì loại này tự mình rối rắm thả mâu thuẫn tâm tình đi. Cao Lan đột nhiên cười, hà tất nhất định phải giống những người khác như vậy sinh hoạt. Có lẽ trực tiếp từ công ty từ trước, sau đó lợi dụng ngạc mộng thế giới ở ngoài thời gian đi học tập, ta vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú. Vật lộn, hoặc là đi cái khác muốn đi địa phương đi một chút nhìn xem càng tốt một ít. Cao Lan thật giống như nghĩ thông suốt giống nhau. Cầm trong tay gậy sắt hướng trong đó một bóng hình đi đến, như là chuẩn bị đem qua đi chính mình. Đánh nát rớt, hết chương.